lo lắng Hàn Hạo che giấu việc của Doãn Kiếm. Mộ Kiếm Vân nhìn chăm chăm La Phi giây lát, nét mặt càng lúc càng trở nên nghiêm nghị. Đội trưởng La, anh không phải là người giỏi nói dối, anh cũng rất ít khi nói dối. Bây giờ anh càng như vậy thì càng chứng tỏ trong lòng anh có điều khuất tất. Nụ cười của La Phi chợt đông cứng lại trên mặt. Đúng vậy, anh không giỏi nói dối, huống hồ lại trước mặt một chuyên gia tâm lý. Trong lúc sững sờ, anh bất lực thở dài, không biết nên nói gì. Mộ Kiếm Vân thì lại thừa thắng xông lên nói: hành vi của anh là cố ý để mặc Hàn Hạo, điều này chỉ có một cách giải thích, anh hy vọng nhìn thấy Đặng Hoa bị giết chết. La Phi cười đau khổ, giống như từ bỏ sự chống cự. Được rồi, tôi thừa nhận sự suy đoán của cô. Tại sao? Bởi vì Đặng Hoa đã từng là xã hội đen, cho nên anh cho rằng ông ta cần phải chịu đựng hình phạt tử hình của Zumanity sao? La Phi trầm mặc. Anh không thể nói cho đối phương biết nguyên nhân thực sự, anh chỉ có thể chọn phương thức im lặng, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng Mộ Kiếm Vân thì lại coi thái độ này của La Phi là một sự mặc nhận. Cô khẽ lắc đầu nói với vẻ cảm khái: việc này nghe ra thực là hoang đường. Anh với vai trò là tổ trưởng tổ chuyên án, nhưng không ngờ anh lại tán đồng hành động của Zumanity. Tin tức này nếu bị truyền ra ngoài, nhiệt tình tác chiến của mọi người e rằng sẽ bị dội một gáo nước lạnh đấy. Tôi hy vọng cô coi cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta là một bí mật, là bí mật chỉ có hai chúng ta biết. Mộ Kiếm Vân mỉm cười gật đầu. Xem ra việc có thể có chung bí mật với La Phi là một việc đáng vui mừng, đồng thời có thể ép được anh chàng nhìn không thấu này chịu đầu hàng khai nhận. Nỗi buồn bực ban đầu tích tụ ở phòng thẩm vấn bỗng chốc vụt tan biến, nhưng lại nghe thấy La Phi nhấn mạnh bổ sung thêm: nhưng có điều này xin cô cứ yên tâm, tôi quyết không bao giờ quên chức trách của mình là tổ trưởng tổ chuyên án và đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Việc vây bắt Zumanity mới là việc tôi quan tâm nhất. Bất luận tôi căm ghét hay yêu mến những người có tên trong đó như thế nào, đều không ảnh hưởng tới mong muốn phá được vụ án 4.18 của tôi. Mộ Kiếm Vân quay người lại, đắc ý khoanh tay trước ngực nói: tốt nhất là như vậy. Chúng ta mau quay trở lại vụ án đi. Bây giờ chúng ta cần phải làm những gì? La Phi nói một cách nghiêm túc: đi thăm dò tung tích của Đinh Khoa. Đây là kế hoạch đã định sẵn trong cuộc họp sáng nay. Bởi vì Zumanity đang rất nóng lòng muốn điều tra rõ chi tiết việc bố hắn bị bắn chết, mà Đinh Khoa lại là người hiểu rõ nhất về tình hình vụ án năm đó. Cho nên chắc chắn ông ấy sẽ trở thành mục tiêu mà Zumanity tìm kiếm. Nếu cảnh sát có thể tìm thấy Đinh Khoa trước một bước, cũng có nghĩa là đã nắm được dây thừng kéo Zumanity lại. Mộ Kiếm Vân ừ một tiếng, tiện đà hỏi: có manh mối gì không? Chúng ta phải đi đến trường đại học công nghệ một chuyến, con trai Đinh Khoa ở đó. La Phi vừa nói vừa bước tới bàn làm việc. Anh cầm một bảng hiệu thông tin cá nhân đưa cho Mộ Kiếm Vân. Ở góc phải phía trên bảng biểu là hình chụp nửa người của một người đàn ông trung niên. Bên dưới tấm ảnh chỉ giải thích ngắn gọn hai hàng chữ: Đình Chấn, nam, 42 tuổi, giáo sư, phó viện trưởng Học viện Môi trường Đại học Công nghệ tỉnh. Con trai của Đinh Khoa. Ánh mắt Mộ Kiếm Vân vẫn dừng lại rất lâu trên tấm ảnh đó. Đối với giới cảnh sát tỉnh, Đinh Khoa là một cái tên vang như sấm rền, và Mộ Kiếm Vân chỉ được nghe truyền thuyết về con người này, chứ chưa từng được có cơ duyên gặp gỡ. Lúc này trong tay cô đang cầm tấm ảnh của Đinh Chấn, có lẽ từ anh ta cũng phản ánh được chút bóng dáng của người cha. Trong bức ảnh là một người đàn ông có khí chất phi phàm, khuôn mặt vuông vức, lưng thẳng, ánh mắt sáng ẩn chứa một trí tuệ hơn người. Phối hợp với chức vụ giáo sư viện phó bên dưới, đủ để khiến cho người khác nảy sinh một cảm giác kính phục và ngợi khen. Cho dù không liên quan đến vụ án, Mộ Kiếm Vân cũng rất muốn gặp nhân vật này.